Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Dược thang tiêu bách bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Liễu Phương Tan việc đi ngang qua tiệm canh thập toàn đại bổ. Nhìn bên trong đèn sáng, nhưng là cũng không có qua đi, mà là trực tiếp đem xe lái vào trong tiểu khu. Buổi trưa, bán rồi 3 chén canh thập toàn đại bổ, nhưng là vào trong tiệm tới tiêu phí, nhưng không có một cái là người tuổi trẻ. Dọn dẹp một chút, chúng ta trở về đi thôi. Lý Chí gọi Tiểu Tiết, hai người bận rộn một buổi chiều, trong tiệm cũng không đưa thêm thứ gì, nhưng là Lý Chí mua về rồi một cái giường, một bộ ghế salon thả lên trên lầu. Sau này hắn có lúc không đi trở về, có lẽ sẽ ở bên đây ngủ một chút, cũng không thể để cho hắn ngày ngày ngủ trên sàn nhà. Thật ra thì trong tiệm bày 4 nhánh lớn gỗ thiệt bàn, cũng không quá chỉ chiếm 1/4 địa phương, còn có thể buông xuống rất nhiều thứ. Mấu chốt của vấn đề là, Lý Chí hiện ở trong tay không có tiền, muốn đưa thêm cái gì vật kiện trở lại, chỉ có thể suy nghĩ một chút, còn lại phải đợi kiếm tiền sau này nói. Buổi trưa, Lý Chí cho Tiểu Tiết cắt chút canh trong nồi chưng heo rừng tóc mai thịt, coi như là đối với nàng đãi. Bé gái thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Cái miệng nhỏ nhắn bên trong một mực lẩm bẩm, làm sao sẽ ăn ngon như vậy? Làm sao sẽ ăn ngon như vậy? Buổi tối không buôn bán sao? Tiểu Tiết nghi ngờ hỏi, ngày hôm nay chỉ kiếm không tới 1.000 đồng tiền. Cái này vẫn là không có loại trừ tiền mướn phòng, tiền điện nước, nhân công cùng phí tổn tiền. 1.000 đồng tiền nhìn như không thiếu, thực thì cũng không nhiều lắm. Phải biết cái này bộ cửa tiệm, chỉ là tiền mướn 1 năm thì phải 800.000. Mỗi tháng tiền mướn muốn 60.000 bầy. Cho nên mỗi một ngày không bán ra 2.300 đồng tiền tới, tiền mướn phòng cũng được lợi không trở lại. Lý Chí cười nói, đóng cửa đi, dù sao cũng không thấy có người sẽ đến. Có hữu hiệu hay không quả, còn muốn xem sáng sớm ngày mai nhóm kia miễn phí thưởng thức qua canh thập toàn đại bổ, mấy ông cụ bà bác có thể hay không trở lại. Thật ra thì thử buôn bán mấy ngày, trong tiệm canh thập toàn đại bổ miễn phí cung cấp vào tiệm khách hàng thưởng thức, cũng không phải không được. Nhưng là liền Lý Chí một người coi tiệm, quá mệt mỏi, lại là rửa chén, lại là thu thập cái bàn, cho nên Lý Chí tạm thời còn không có nghĩ tới khai triển như vậy hoạt động. Dùng cơm hộp cho nhà 3 phụ nữ, múc điểm gà biến dị thịt, suy nghĩ một chút, heo biến dị thịt chưa cho các nàng mang, chỉ là cái này gà biến dị thịt liền đủ 3 phụ nữ ăn, ngoài ra cho các nàng mang theo chút canh. Còn như Lý Chí cùng Tiểu Tiết, hai người là ở trong tiệm ăn uống no nê, sau này mới trở về, không thua thiệt mình cùng người bên người. Đây là Lý Chí làm người nhất quán quy tắc, đem lòng so lòng, ai đúng mình tốt, Lý Chí liền đối với hắn tốt. Anh Lý Chí, anh cái này tiệm canh thập toàn đại bổ, có thể kiếm được tiền sao? Đường trở về lên, Tiểu Tiết nhìn xem Lý Chí, nhỏ giọng hỏi. Lý Chí cười lắc đầu nói, có thể hay không kiếm được tiền, ta cũng không thể nói. Bất quá, canh mùi vị cùng thịt mùi vị ngươi không phải đều đã thưởng thức qua sao? Tiểu Tiết gật đầu nói, ừ, canh cùng thịt mùi vị cũng tốt cực kỳ. Chính là giá cả ngươi bán có chút hơi cao. Một chén nhỏ canh thì phải 88 đồng tiền. Tăng thêm một cái thịt bầm thì phải 188 đồng tiền. Đổi người bình thường, có mấy người ngày ngày ăn khởi nha? Ngươi cảm thấy đắt? Lý Chí cười hỏi. Tiểu Tiết, ừ, lên tiếng, gật đầu nói, đúng, ta cảm thấy giá cả không phải quá hợp lý. Nếu như 20 đồng tiền một chén nhỏ mà nói, phỏng đoán tới người mua sẽ nhiều hơn rất nhiều tới. Hề hề, người là sẽ nhiều hơn rất nhiều tới. Có thể cái đó giá cả ta còn được lợi tiền gì? Vội vàng mệt mỏi đều chết mệt chết ta. Ngươi phải biết, anh bán cũng không phải là thông thường canh, mà là canh thập toàn đại bổ. Thuốc, ngươi cũng chớ coi thường cái này một nồi canh, cùng vậy một nhỏ cái thịt bầm. Lý Trí hơi dừng lại, cười còn nói, đi bệnh viện thăm bệnh, một ngày mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn tiêu tiền, mọi người sẽ chê đắt không? Sẽ không, dù là chê, cũng không có biện pháp, nắm lỗ mũi cũng phải nhận, bởi vì chuyện liên quan đến mạng người, tiền xài nhiều đi nữa, cũng không có mạng đáng tiền, nếu như mỗi ngày 88 đồng tiền một chén nhỏ canh, liên tục để cho ngươi uống một tháng, có thể đem ngươi thân thể điều chỉnh đến rất giỏi trình độ. Liên tục uống một năm, thân thể và bây giờ so sánh, sẽ đại biến dạng, như vậy ngươi còn cảm thấy ta canh, bán 88 một chén, coi là đắt không? Chuyện gì đều là tương đối mà nói, giác được tốt người, sẽ không chê nó đắt, mà không thể bỏ hoa cái này 88 nguyên người. Có lẽ tương lai tốn tiền, nhanh hơn cái này mỗi ngày một cái 88 nguyên. Nhiều hơn gấp 10.000 lần. Tiểu Tiết sững sốt một chút. Lý Chi nói, cũng có đạo lý. Canh thập toàn đại bổ có thể điều chỉnh thân thể. Để cho ngươi thân thể tố chất của ngươi trở nên tốt hơn. Nó trừ là món ăn ngon trở ra, lại là dược thang. Nếu như đem nó làm thức ăn thông thường thức ăn ngon canh tới uống, mỗi ngày đều tới một chén, có lẽ cảm giác rất đắt, không tiện nghi, nhưng là mỗi một ngày một chén canh, thậm chí mỗi thứ hai chén canh, kiên trì uống vào, người thân thể sẽ thành rất tốt, bách bệnh không sinh dưỡng ngũ tạng, kéo dài tuổi thọ, vậy còn sẽ cảm thấy chén canh này đắt không? Được rồi. Tiểu Tiết ánh mắt lóe lên một cái, coi như là bị Lý Trí thuyết phục. Hai người trở lại nhà trọ bên trong. Liễu Phương mới vừa tắm, từ trong phòng vệ sinh đi ra, nghi ngờ nhìn hai người bọn họ hỏi, hai người các ngươi làm sao cùng nhau trở về? Bên ngoài gặp, không phải, ta ngày hôm nay ở anh Lý Trí canh trong tiệm hỗ trợ. Tiểu Tiết trộm nhìn lén hạ Lý Trí, sau đó mới nói. Lý Trí cười gật đầu, ngày hôm nay may mà Tiểu Tiết hỗ trợ, nếu không ta tự mình một người thật đúng là theo không thấy qua tới. Người tiệm không phải ngày mai mới thử buôn bán sao? Liễu Phương sững sốt một chút, có chút nghi ngờ hỏi, ngày hôm trước lúc này Lý Trí cùng nàng nói qua, là lớn ngày mốt mới thử buôn bán, không có biện pháp. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói. Giàu sang trong tiểu khu các ông bà quá nhiệt tình. Ngày hôm nay trước mở ra một ngày thí nghiệm hả? Liễu Phương cười tò mò hỏi. Hiệu quả như thế nào? Hoàn thành, bán tiểu nhất 1.000 đồng tiền. Đình lên nửa ngày tiền mướn phòng. Lý Trí cười nói, kéo kẹt. Y tá Tiểu Tinh mở cửa phòng đi ra. Lỗ mũi ở trong không khí ngửi. Thứ gì thơm như vậy nha? Các người mua cái gì đồ ăn ngon đã về rồi? Lỗ mũi chó. Tiểu Tiết lẩm bẩm câu. Nói tiếng. Các người trò chuyện. Ta phải đi tắm rửa rồi. Hướng mình gian phòng đi tới. Nàng đã ăn no. Lý Trí cười nói. Một chút thịt cùng một ít canh. Mang về cho mọi người cùng nhau nếm thử một chút. Hoa, vậy còn chờ gì đâu? Nhanh lên một chút nha. Tiểu Tinh mắt to lóe lên kêu, ăn, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi, ngươi không mập ai mập. Liễu Phương cười mắng câu, nhìn Lý Trí nói, bất quá canh quả thật rất thơm, nguyên lai trên đường vị, là ngươi làm ra à, mập lại không ăn nhà ngươi lương thực, ngươi quản ta, sáng nay lên ta ra cửa, cũng bị cái này mùi thịt hấp dẫn. Cầu dẫn ta một cái sức lực nuốt nước miếng, là chưng thịt sao? Tiểu Tinh tò mò hỏi, Lý Trí cười nói, là canh thập toàn đại bổ, tư âm bổ dương, già trẻ trai gái tất cả có thể ăn. Phốp, Liễu Phương che miệng cười nói, danh tự này, ta nghe một lần buồn cười một lần. Cảm giác hãy cùng trong phim ảnh đi giang hồ bán, đại lực hoàn, không sai biệt lắm. Lý Trí nhún vai một cái, nói, tên chữ không trọng yếu, mùi vị cùng hiệu quả mới trọng yếu. Không phải sao, đi tới trong phòng bếp, canh có chừng 3 người phần, vừa vặn một người một chén, trong nhà chén ăn cơm, nếu so với trong tiệm bán canh chén lớn hơn không thiếu. Còn dư lại một hộp gà biến dị thịt, cũng đại khái không hề đến nặng nửa ký, có thể cắt thành một miếng, liền lấy về lại như thế chút thịt, đủ ai ăn nha, lại không thể hào phóng một chút, đi trong nhà nhiều cầm một ít sao. Y tá Tiểu Tinh lúc nói chuyện, đưa tay tới, từ trong khay bóp một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, nhai, nhai nhai ánh mắt cũng trợn mắt nhìn. Lời này vừa vặn nhường lại chuẩn bị đi trong phòng vệ sinh tắm Tiểu Tiết nghe được. Tiểu Tiết hừ một tiếng nói, được rồi, ngươi đã biết đủ đi, ngươi biết anh Lý Trí canh trong tiệm thịt đắt bao nhiêu sao? Liền vậy một cây thịt bầm thì phải 100 đồng tiền. Ngươi trong miệng ăn khối kia, ít nhất có thể cắt thành 10 con thịt bầm đâu. Nói cách khác, ngươi ăn vậy một hớp, hơn 1000 đồng tiền nha. Cái gì? Hơn 1000 khối? Hù dọa ta đâu nha? Tiểu Tinh liếc nàng mắt, tức giận nói, coi như mùi vị khá hơn nữa, cũng chưa đến nỗi một hớp thì phải hơn 1000 khối đi. Hừ, không tin chính ngươi hỏi anh Lý Trí nha. Tiểu Tiết xoay người đi trong phòng vệ sinh, đóng cửa lên, cái này căn hộ bên trong, tổng cộng có 3 cái phòng vệ sinh, 2 cái dùng chung, còn dư lại một cái ở chị Đại Lam Mai trong phòng. Dĩ nhiên, chị tư em gái chung đụng quan hệ đặc biệt hòa hợp. Cho dù là chị cả Lam Mai gian phòng, bình thường đi ra lúc này cũng không biết khóa. Y tá Tiểu Tinh trợn to hai mắt, nhìn Lý Trí nói, sẽ không thật có mắc như vậy chứ. Lý Trí cười gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, giá cả trước để ở một bên, mùi vị như thế nào? Được, chợt, non, tiên, vào miệng tan đi, người khác không biết, ta trước kia là chưa ăn qua như vậy thịt, đây là cái thịt gì à? Tiểu Tinh một bên nhai một bên nghiêng đầu suy nghĩ hình dung nói. Thịt gà, Lý Trí cười nói, Liễu Phương đi tới, nói, có ngươi nói ăn ngon như vậy sao? Cho ta tới một khối nếm thử một chút. Tiểu Tinh từ trong khay bóp một miếng thịt, nhét vào Liễu Phương trong miệng. Ta nói láo sao? Liễu Phương nhai, một lúc lâu, mới lắc đầu nói, không có. Hai người cuối cùng cũng đưa ánh mắt hướng Lý Trí thân lên nhìn sang. Ăn ngon, món ăn ngon, rất đặc biệt ăn ngon. Những thứ khác hình dung từ không nghĩ ra được. Đây là thịt gà sao? Làm sao cùng ta trước kia ăn rồi thịt gà không phải một cái mùi vị? Liễu Phương tò mò hỏi. Lý Trí cười nói, đây là dùng canh thập toàn đại bổ hầm đi ra ngoài thịt gà. Tự nhiên cùng ngươi trước kia ăn rồi thịt gà không phải một cái mùi vị. Ngươi cái canh này thật có hiệu quả, không phải gạt ngươi. Liễu Phương không nhịn được nói. Lý Trí cười khổ nói, thật có hiệu quả, gạt ngươi có thể lăn lộn tạm thời, có thể tuyệt đối sẽ không lâu dài. Ta cái này canh thập toàn đại bổ, thật là đồ tốt, không riêng gì canh, còn có thịt bên trong. Thường xuyên uống canh, ăn thịt, chẳng những có thể cải thiện sức khỏe người, còn có thể để cho các người trên mình bách bệnh tan hết. Kéo dài tuổi thọ, ngoặc kép, có ngươi nói như vậy thần hồ kỳ thần sao? Chẳng những Liễu Phương không tin, cho dù là y tá Tiểu Tinh, nàng cũng không tin, mặc dù canh cùng thịt đều vô cùng món ăn ngon, có thể uống cái cháo gà. Là có thể trị bệnh, là có thể cải thiện thể chất, là có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi, đây không phải là lừa bịp người giải thích sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http